xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Vô luận ta ở nơi nào sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Tại mảnh này hư vô trong biển hẳn là, nhưng điều kiện tiên quyết là tại thi pháp quá trình bên trong không thể có người quấy nhiễu. Nếu không sẽ nhận năng lượng phản vệ, lấy hiện tại tôn thượng thực lực, gánh không được một chút, cho nên truyền tống quá trình bên trong, tôn thượng nhất định phải tìm một cái chỗ an toàn nhất, lại không thể bị người đánh gãy, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại thụ nhấn mạnh nói. Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt một chút, mặc dù rất nhanh, nhưng là mức độ nguy hiểm, cũng là cùng nó làm bạn. Như thế, vẫn còn không sai, Tiêu Viêm gật gật đầu, nguy hiểm là tất nhiên, nhưng một ngày thời gian liền có thể đến nơi này, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tôn thượng ngài sau lưng vũ khí cho ta, nơi này có một ít nguyên thạch, hẳn là có thể tăng lên một chút. Đại thụ đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm một mực đem cây thước dùng bạch trong bao chứa lấy, tròn ung ục, căn bản nhìn đoán không ra là một thanh cây thước. Tiêu Viêm đem băng gạc giật ra, lộ ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích hình dáng, ước lượng trong tay. Cho dù là hiện tại, nắm trong tay vẫn cảm giác cái này cây thước vẫn như cũ rất nặng. Tiêu Viêm đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích đưa tới đại thụ trước mặt, đại thụ nhánh cây như là xúc tu, màu đen lá cây càng là nháy mắt đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho bao khỏa. Sau đó chính là trông thấy màu đen lá cây bắn ra sáng bóng, ước chừng tiếp tục thời gian nửa nén hương, tia sáng mới dần dần nhạt đi, Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại xuất hiện. Lúc này Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhìn nhiều một tầng nhàn nhạt sáng bóng. Nguyên thạch quá mức phổ thông, tôn thượng cái này chưa vũ khí rất không tệ, cho nên đạt được tăng lên cũng không lớn, chỉ là gia tăng một chút tốc độ công kích. Nếu là có tốt hơn vật liệu, có thể tăng lên càng nhiều, đại thụ chậm rãi nói. Tiêu Viêm tiếp nhận Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ước lượng một chút, tiện tay vung vẩy, chính là phát hiện, tại vung vẩy quá trình bên trong, có một cỗ bám vào lực lượng, làm cho Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại vung vẩy thời điểm cảm giác càng nhẹ nhàng linh hoạt. Không sai không sai, hoàn toàn chính xác có hiệu quả, Tiêu Viêm trong mắt hiện ra tinh quang, từ Bát Hoang Huyền Trọng Xích đến xem, đại thụ lời nói đích thật là thật, kể từ đó Tiêu Viêm về sau chính là phải nhiều hơn thu thập hy hữu vật liệu. Sau đó Tiêu Viêm đem mình nạp giới tạp vật toàn bộ lấy ra, để đại thụ nhìn xem có không có thể dùng đến vật liệu. Chẳng qua đại thụ cười khổ một tiếng, dường như không muốn đả kích Tiêu Viêm, chính là uyển chuyển nói, tôn thượng, ngài những vật này không có tác dụng gì, cho dù ma hạch cũng không được, ta chỗ này có một quyển sách, bên trong kỹ càng ghi chép hy hữu vật liệu, còn có lại xuất xứ. Đại thụ nói, màu đen lá cây ở giữa chính là hiện ra một bản cổ xưa thư tịch, Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận, sau đó chậm rãi mở ra mà tới. Tăng cường vũ khí cần nguyên thạch, sáng thạch, hỏa tinh thạch, lòng nhãn, đen bóng bạo thạch, những cái này nguyên thạch xem như tương đối thường gặp. Mặc dù thông thường cái này chưa cây thức dùng tài liệu không sai, nhưng là còn có rất nhiều tăng cường không gian, Tiêu Viêm một bên lật xem thư tịch, một bên cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm dưới chân cậu tử lại là nghe bối rối càng quét, bò tới Tiêu Viêm dưới chân đang ngủ say. Mà phải tăng cường thông thường thân xác lực lượng, sử dụng đến vật liệu chính là muốn phí chút lực. Không có cố định vật liệu, tinh huyết là mấu chốt, nhưng không tinh khiết tinh huyết hiệu quả không lớn, mà càng tinh khiết hơn tinh huyết, kia cũng là bất phàm chi vật, không tốt thu hoạch được. Đại thụ tiếp tục nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, không có qua giữa lông mày, cũng là dần dần nhăn lại. Bởi vì lật xem cái này sách cổ thời điểm, chính là nhìn thấy trong đó ma thú. Những ma thú này, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua không nói, thực lực đều là mạnh khủng bố. Thôn vệ thú, hình thể to lớn, có thể thôn nạp hết thảy, trưởng thành nuốt thú 10 vạn năm trở lên, thực lực đồng, đều tại ngũ tinh đấu tiên đến tam tinh đấu thần. Nó tâm huyết nhưng cường hóa huyết khí, tăng cường thân xác lực lượng. Kim giác cự thú, nó kim giác bên trong có kim huyết, toàn thân có kim giác bao trùm, rất khó giết chết, thực lực không mạnh, nhưng là muốn chém giết nó, lại là 10 phần khó khăn, mà lại 10 phần hy hữu. Sách cổ bên trong chỗ ghi lại những ma thú này, càng xem càng kinh hãi. Những ma thú này quá mạnh, huống hồ muốn tìm cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tôn thượng không cần phải lo lắng, cũng đừng quá mức chấp nhất đi tìm. Ở kiếp trước ngài thường nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, muốn cầm được thì cũng buông được, mới là tự tại người. Đại thụ nhìn xem lo lắng Tiêu Viêm, chính là nhẹ giọng an ủi nói. Tiêu Viêm nghe vậy vẫy một cái lông mày, câu nói này giống như mình cũng đã nói, xem ra chuyện thế thời điểm, ký ức chưa quên sạch sẽ, cũng thế. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, chẳng qua ta nghĩ rất nhiều vật liệu không cần ta tự mình đi tìm, Loại thời điểm này, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút bên người tài nguyên. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là nhớ tới mình chính là đấu thần trong liên minh điện chủ. Giống đấu thần liên minh loại này thế lực khổng lồ, muốn đi tìm một chút vật liệu, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta muốn rời đi nơi này, chẳng qua ngươi nói cái gì sóng uổng truyền tống trận, như thế nào sử dụng. Lại tới đây đã có một chút thời gian, chỉ sợ mình lại không ra ngoài, phía ngoài một đám đến lượt gấp. Trận pháp tại tôn thượng mua bàn tay, rót vào nguyên khí, trận pháp liền sẽ mở ra, chính là có thể trực tiếp đạt tới nơi này. Chẳng qua tôn thượng muốn lưu lại hư tinh thạch, để đến sau này, có thể trở lại tới đây địa phương, đại thủ nói, sau đó chỉ trên mặt đất, tất cả đều là hiện ra nhàn nhạt hắc quang tinh thạch, Tiêu Viêm chính là bắt mấy trăm viên, để vào trong nạp giới. Ngay sau vậy làm phiền ngươi, Tiêu Viêm đối đại thủ chắp tay ôm quyền. Tôn thượng khách khí, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, chỉ cần tôn thượng mạnh lên đừng quên cho ta giải trừ phong ấn thuận tiện, nơi này quả thực đợi quá nhàm chán, ngài, nếu là không đến. Ta coi là thế giới này đều chỉ có tiếng chó sủa, đại thủ cười khổ nói xong kia ngủ được thật là thơm cậu tử, bỗng nhiên tỉnh lại, một bộ luôn có điều dân muốn hại trẫm bộ dáng. Tiêu Viêm thuận tay đem cái này cậu tử ôm, sờ sờ đầu chó, chính là vừa cười vừa nói, cũng không biết ta có thể hay không đem ngươi mang đi ra ngoài, như vậy, thật đánh không lại thời điểm, liền thả ngươi ra tới cắn người, rất là không tệ. Tôn thượng chính ngươi lưu lại phong ấn, chó chết không thể rời đi nơi này. Nó thử qua nhiều lần, căn bản đụng không ra kết giới, chỉ có thể ở chỗ này. Đại thủ trả lời Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là có chút cô đơn. Nếu là có thể đem cái này cậu tử mang theo trên người, chính là tính có một cái siêu cấp tay chân, không có gì bất lợi. Thật sự là đáng tiếc, Tiêu Viêm tiếc hận thở dài một hơi. Cậu tử lúc đầu nghe Tiêu Viêm muốn dẫn nó trừ bỏ, nhưng nước lạnh rất nhanh lại dội xuống dưới. Mặt chó bên trên, biểu lộ, khi thì vui vẻ, khi thì cô đơn. Khi thì kích động, khi thì trầm mặc. Bộ dáng càng là sinh động như thật, làm cho Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng cũng là nhịn không được dương lên. Đã như vậy, ta cũng nên rời đi nơi này, tới đây nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiêu Viêm nói, bắt đầu từ trong nạp giới đem trường kích đem ra, đây là cậu tử ngậm đưa cho hắn. Tôn thượng muốn ma khí này làm gì dùng, đại thủ thấy thế, hơi sững sờ, hỏi thăm Tiêu Viêm. Ma khí, Tiêu Viêm sững sờ, không biết đại thụ lời nói cái danh từ này. Đúng, đây là nơi này ma vương dùng âm sát chi khí ngưng tụ luyện chế, chỉ có ma vật mới có thể sử dụng, người bình thường sử dụng sẽ nhiễu tâm trí, tôn thượng bây giờ thực lực còn quá yếu, ma khí này dùng cẩn thận, đại thụ dặn dò. Nó tưởng rằng Tiêu Viêm muốn dùng cái này thanh trường kích, chính là mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù là cây nhưng cùng mặt người không khác, biểu lộ phong phú sinh động như thật. Nắm chặt cái này trường kích một lát, Tiêu Viêm chính là phát giác một cổ âm sát chi khí tại hắn trên bàn tay lan tràn ra, cùng vũ khí bình thường rõ ràng khác biệt, hắc khí thuận làn da lan tràn. Nhiều thời gian dài nắm cầm, chỉ sợ thật sẽ bị âm sát chi khí công tâm. Tiêu Viêm chợt đem trường kích một lần nữa thu hồi nạp giới bên trong, cái này thanh trường kích là đấu thần liên minh nhiệm vụ cần thiết. Về phần ai sẽ dùng đến cái này thanh trường kích Tiêu Viêm cũng không xen vào, dù sao hoàn thành nhiệm vụ là được, những người khác tính mạng cũng không cần thiết đi lo lắng. Yên tâm đi, không phải ta dùng, Tiêu Viêm trả lời. Ông, tôn thượng tự có phân tất, đại thủ đáp. Tiêu Viêm một lần nữa đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích dùng vải trắng bao lấy đến, vác tại trên thân, chào hỏi một chút cậu tử. Đi, mang ta ra ngoài đi, Tiêu Viêm đứng người lên, nằm sách ngủ cậu tử, cũng là nháy mắt đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi đi tại Tiêu Viêm phía trước, đa tạ đầu gỗ u cục, ngày sau sẽ còn nhiều hơn nhờ ngươi. Tiêu Viêm đi tới, chính là khoác tay áo nói đừng. Tôn thượng đi thông thả, đại thụ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân ảnh từ từ đi xa, đại thụ nhìn xem Tiêu Viêm lưng ảnh, trong mắt thì là nổi lên kích động tia sáng, sau đó lẩm bẩm nói, ngài, rốt cuộc trở về. Tiêu Viêm trở lại trước đó vị trí, mọi người đã cơ bản khôi phục, theo nói không có khỏi hẳn, nhưng là cũng khôi phục 7-8 phần, quả nhiên không ra Tiêu Viêm suy đoán. Hàng tham gia cùng Bạch Lăng đã chuẩn bị đi tìm Tiêu Viêm, thời gian lâu như vậy không trở về. Chúa công ngươi cuối cùng trở về, làm sao đi lâu như vậy, Hàng xem thêm thấy Tiêu Viêm trở về sau, mới là lo lắng hỏi. Gặp phải một cái cây, trò chuyện sẽ trời, chỉnh đốn hoàn tất sao, chỉnh đốn hoàn tất, chúng ta cũng nên lên đường trở về, Tiêu Viêm nói, nghe vậy Hàng tham gia cùng Bạch Lăng, đều là liếc nhau, cùng cây nói chuyện phiếm. Hai người cũng không có hỏi tới, thì là gật gật đầu, ông đã chỉnh đốn hoàn tất. Cơ giả lúc này cũng từ một bên chạy tới, trên mặt nụ cười nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó vươn tay, trong lòng bàn tay đặt vào mười mấy miếng nạp giới, đối Tiêu Viêm nói ra, lần này chiến quả, ta ước chừng điều tra một chút, thu hoạch vẫn là không nhỏ, Lôi Dương Vương Nguyên Thanh cùng thiên quân kia Ngô Cung trong nạp giới, tài nguyên muốn phong phú một chút, chẳng qua đều nghiêng nó tất cả đầu tư tu luyện, còn thừa cũng không nhiều. Ố, lại còn có thu hoạch, lần này các ngươi đều có tổn thất, những cái này chính là phụ cấp cho các ngươi đi, nếu là không đủ, đợi chút nữa đấu thần liên minh về sau, ta tại bù một chút cho các ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Trong này toàn bộ cộng lại cũng chừng mấy trăm vạn long linh tệ, còn có một số đấu kỹ công pháp, cùng các loại vật liệu, cơ giả nói, mấy trăm vạn long linh tệ đối với đám người này đến nói, hoàn toàn chính xác tính thiếu. Bởi vì mới tiến đấu thần liên minh không lâu Tiêu Viêm trong tay cũng có gần 70 vạn long linh tệ. Chỉ có mấy trăm vạn a, sao ta tưởng tượng bên trong muốn nghèo, Tiêu Viêm nhếch miệng, hàng tham gia cùng Bạch Lăng, đều là cười khổ một tiếng. Đấu thần trong liên minh tài nguyên cũng không phải miễn phí cung cấp, tu luyện đều cần hao phí long linh tệ, mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, cũng là điên cuồng nện long linh tệ đổi đi đến tài nguyên tu luyện, cho nên bậc này số lượng cũng là bình thường. Bạch Lăng chính là giải thích nói, hắn là đệ thất trọng thiên điện hạ, tự nhiên hiểu rõ hơn một chút. Thì ra là thế, chẳng qua những cái kia đấu kỹ công pháp hẳn là cũng có thể bán đi không ít tiền đi. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, đệ cửu trọng thiên bên trong nguyên mạch linh sơn chính là như thế, cần hao phí long linh tệ mới có thể ở trong đó tu luyện, hẳn là cũng có thể bán cái mấy trăm vạn, có chút đấu kỹ công pháp là không cho phép tư bán, thuộc về đấu thần liên minh bản thân đấu kỹ cùng công pháp đều là không cho phép. Cơ giả dừng một chút hồi đáp. Cả hai cộng lại hẳn là có thể có 1.000 vạn đi. Các ngươi chia đều như thế nào? Tiêu Viêm nói. Những cái này long linh tệ Tiêu Viêm một điểm đều không muốn. Dù sao lần này tới, đám người như thế bán mạng, cũng nên cho một chút chỗ tốt. Tất cả chiến tranh đều là cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Cho dù là hàng tham gia quỷ cưỡi, mặc dù đều có thể khôi phục, nhưng là cũng cần hao phí nguyên khí. Mà nguyên khí chính là tài nguyên. Chỉ là hàng tham gia không có nói ra mà thôi, nhưng là Tiêu Viêm minh bạch. Đừng buồn bực, có ý kiến liền nói, Tiêu Viêm nhìn xem không nói lời nào mấy người, chính là hỏi. Khụ khụ, chúa công, hôm nay tới đây, cuối cùng vẫn là chúa công ra mặt giải quyết, theo lý, chúa công cũng phải phân một phần mới đúng. Chương Bá tiến lên nói, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, đã chia đều, như vậy mỗi người đều hẳn là có phần, ta liền không cần. Ta tạm thời không có nhiều long linh tệ cho các ngươi, chẳng qua ta đáp ứng các ngươi, qua một thời gian ngắn kiếm long linh tệ, liền nhất định sẽ phân cho các ngươi. Tài nguyên rất trọng yếu, Tiêu Viêm nói, dường như tại Tiêu Viêm miệng bên trong, long linh tệ giống như rất dễ dàng kiếm lấy, mà Bạch Lăng Hàn tham gia bọn người, thì là chỉ có thể đi dựa vào đấu thần liên minh ban bố nhiệm vụ đến kiếm lấy. Long linh tệ không cần, đấu kỹ công pháp cũng không cần, chẳng qua tài liệu này, ta xem một chút có hay không ta cần. Tiêu Viêm nói, sau đó linh hồn chi lực nhô ra, phân biệt xem xét mười mấy miếng nạp giới. Một phen tìm kiếm về sau, Tiêu Viêm tìm được một chút xương cốt cùng ma hạch, không biết phẩm cấp, dù sao một mạch toàn bộ đều cầm lên, có dùng hay không được sau này hãy nói. Tốt, có vấn đề gì lúc trở về lại nói, Tiêu Viêm khoát tay áo, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Một màn này đi, chỉ sợ không ai từng nghĩ tới vậy, mà lại là kết quả như vậy kết thúc. Càng là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tại đấu thần liên minh vui vẻ sung sướng Lôi Dương Sơn Anh còn có đội tu viện 3 người, vậy mà lại thua tại đây. Đối với cái này, Tiêu Viêm cố ý căn dặn đám người, lại không thể truyền ra ngoài. Tại đi trở về lộ trình bên trong, Chung Bá đối Tiêu Viêm nói ra, chúa công, lần này đám kia thiên quân không có giết, sau khi trở về Kim Vô Giả tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết hay không kết quả không đều như thế sao? Nếu là giết bọn hắn ngược lại sẽ tăng lên mâu thuẫn. Căn cơ còn vẫn chưa vững chắc, cho nên ta không có động thủ diệt trừ bọn hắn. Ý nghĩa cũng không lớn. Tiêu Viêm hồi đáp, Chung Bá suy tư một chút, cũng là gật gật đầu. Tiêu Viêm nói có lý. Giết thiên quân ngược lại sẽ chọc giận Kim Vô Giả, không giết bọn hắn trở về kết cục chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Vù vù khoảng. Lúc này phía trước truyền đến một đạo giòn tiếng còi, Chung Bá lập tức nhướng mày. Phía trước có tình huống, Chung Bá nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là sững sờ, lúc này cậu tử còn đi theo bên cạnh hắn, đám người chính là vọt tới phía trước, tình huống như thế nào, Chung Bá ảnh phát hiện dị dạng. Phía trước có mười mấy bộ thi thể, Một mang theo mặt nạ thân ảnh dùng đến thanh âm trầm thấp nói. Thi thể, vậy thì có cái gì tốt ngạc nhiên, Chung Bá không hiểu. Những thi thể này tựa như là chạy trốn rơi đám kia thiên quân, ảnh hồi đáp, nghe vậy Chung Bá cùng Tiêu Viêm đều là kinh nghi một tiếng. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức quay đầu, nhìn về phía dưới chân cậu tử, kia cậu tử tự nhiên là phát hiện Tiêu Viêm nhìn nó, hắn cũng minh bạch Tiêu Viêm nhìn nó ý tứ. Cậu tử vội vàng lắc đầu, biểu thị không phải nó gây nên. Tiêu Viêm đi vào, quan sát tỉ mỉ những thiên quân này thi thể, chính là Thanh Trừ phát hiện, những thi thể này chí tử phương thức, cũng không phải là nhận mảnh thú khàn giọng, trên thân cũng không có đốt bị thương, xem ra hoàn toàn chính xác không giống như là cái này cậu tử gây nên, đây là lợi khí gây nên, xem ra nơi này trừ chúng ta còn có những người khác, mà lại dường như rất cừu thị, chỉ là không biết cừu thị chính là bọn này thiên quân vẫn là đấu thần liên minh. Chung Bá ánh mắt nhắm lại, phân tích nói. Chúng ta trước đó dường như cũng không nghe thấy cái gì kịch liệt tiếng đánh nhau, nói cách khác, Ngô Cung bọn người là bị phi thường sắc bén lại tính áp đảo công kích trực tiếp diệt sát, giết chết bọn hắn người rất mạnh, Bạch Lăng cũng là có chút gật gật đầu, đều là quan sát rất cẩn thận. Tiêu Viêm thì là tới gần những thi thể này, ngồi xổm người xuống, cẩn thận đi điều tra, chính là trông thấy những thi thể này thịt nát phía trên, còn có hắc khí cuốn quanh, nhíu mày ở giữa, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chung Bá Thiên Chủ, trước đó ngươi nói minh giới ngay tại cái này Bắc Minh hư vô ở trong a? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm. Chung Bá nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá đối với minh giới như vậy quái vật khổng lồ đến nói, cho dù là đấu thần liên minh cũng là không dám tùy ý lộ mãn, mà lại minh giới là không cho phép người ngoài tiến vào. Chẳng qua cái này minh giới muốn đi vào, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không tính khó. Muốn đi vào minh giới phương pháp nhanh nhất rất đơn giản, thậm chí đều không cần đi tìm kiếm liền có thể đi vào. Nếu là minh giới, đó chính là chết người ở địa phương, cho nên tử vong là đi minh giới mau lẹ nhất kính. Đương nhiên, chết đều chết rồi, đi đâu lại có cái gì rắm dùng. Truyền thuyết là như thế, chẳng qua minh giới hư vô mờ mịt, đấu thần trong liên minh, chỉ có những minh chủ kia trái phải cường giả có lẽ mới có thể đi qua, Bắc Minh hư vô rất lớn. Nơi này tồn tại giới không cũng rất ít. Minh giới tại Bắc Minh hư vô cũng không phải cái gì bí mật, chỉ bất quá cho dù biết minh giới ở đây, nhưng là muốn tiến vào minh giới, gần như không có khả năng, trừ phi chết đi đầu thai luân hồi. Chung Bá cười khổ một tiếng nói, Tiêu Viêm dĩ nhiên không phải muốn đi minh giới, hắn chỉ là xác nhận một chút minh giới có phải là tại cái này Bắc Minh hư vô mà thôi. Bởi vì những thi thể này tán phát khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc. Đạt được Chung Bá xác nhận, Tiêu Viêm tại cẩn thận nhìn xem thủ pháp. Trong lòng chính là có ích, Thiên Tàng Vương thực lực không thể đo lường. Nữ hoàng nói qua Tiêu Viêm không có khả năng bị nhận ra, nhưng là Thiên Tàng Vương có lẽ không gạt được. Chí ít hiện tại bọn này thiên quân chết ở chỗ này, 89/10 là Tiêu Viêm vị này tam nữ nhi làm ra đến sự tình. Thu hết sạch sẽ, đi, Tiêu Viêm nói, Chung Bá bọn người vẫn là cho mày. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng Tiêu Viêm lại là một mặt hời hợt, dường như đã biết là người phương nào gây nên. Chúa công, nơi này đã có những người khác tại, chúng ta còn phải cẩn thận một chút, Chung Bá ngưng trọng nói. Chung Bá cái này vô cùng cẩn thận thái độ cũng là để Tiêu Viêm cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu, chẳng qua giống Chung Bá loại người này cách, chỉ có hắn tính toán hãm hại người khác, lúc này hắn đã thu xếp ảnh ra ngoài thăm dò, chí ít không thể trúng người khác mai phục. Không cần, đi thôi, không có sao cái này loạn ma lăng càng địa phương an toàn, Tiêu Viêm cười một cái nói. Đám người nghe vậy hơi sững sờ, đều là không biết rõ Tiêu Viêm lời nói. Phải biết, cái này loạn ma lăng tại đấu thần trong liên minh cũng là trung thượng đẳng địa phương nguy hiểm, mà Tiêu Viêm trong miệng lại nói nơi này là địa phương an toàn, tự nhiên là làm cho đám người 10 phần khó hiểu. Chú không biết được là người phương nào giết bọn hắn, Chung Bá hiếu kỳ hỏi thăm, Tiêu Viêm nhún vai. Xem như biết đi, chẳng qua không xác định, tóm lại không có cái gì trở ngại, nơi này coi như còn có người nào. Chỉ sợ kết cục cũng giống như bọn hắn không hai, Tiêu Viêm cũng không thể hoàn toàn xác định, cuối cùng cổ thần điện các sư huynh cũng chưa từng xuất hiện, cuối cùng thiên quân thì là thảm chết ở chỗ này, dám giết thiên quân cũng không nhiều, mà là giết như thế gọn gàng, 89/19 là Tiêu Nguyệt Ly làm ra. Tiêu Viêm thầm cười khổ nói, nếu như đây thật là Tiêu Nguyệt Ly thủ bút, cái này ni tử chỉ sợ lại mạnh lên, so với tôn thượng chuyện thế, tự hồ cũng là xa xa không kịp. Đám người không có tài hỏi quá nhiều, đành phải là nhận lời Tiêu Viêm, sau đó một đoàn người chính là hướng phía trước đi đường, Về phần gặp phải hỗn độn thời gian, những cái kia chỗ xuất hiện ma đầu, cậu tự phía trước, một tiếng nại thanh nại khí chó sủa, chính là làm cho những ma đầu này không dám động đậy nửa phần. Một mực đường cũ trở về, Tiêu Viêm bọn hắn đã đi tới truyền tống vào đến chỗ, chó con lẩm bẩm, bộ dáng vô cùng đáng thương ủy khuất không thôi, rất là không đỡ Tiêu Viêm bộ dáng. Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu chó, cười cười, về sau sẽ còn thường đến, chỉ bất quá danh tự quá khó nghe, về sau ngươi liền gọi Vượng Tài đi, bực này danh tự thế, nhưng là nhất đẳng. Tiêu Viêm rất nghiêm túc nói, cậu tự nghe xong danh tự lúc rất là ghét bỏ, nhưng lại nghe được Tiêu Viêm nói nhất đẳng thời điểm, đầu chó có chút dương lên, lập tức dường như thật biến thành nhất đẳng cậu tử. Tốt, nên đi, lần này còn nhiều cảm ơn ngươi, ngươi thật giống như thích ăn linh hồn, ta chỗ này có không ít, đều cho ngươi. Tiêu Viêm nói, đem tập hồn mình đem ra, giết quá nhiều người, cũng là thu thập không ít hồn phách, bản không có có tác dụng gì, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị lấy ra cho chó ăn được rồi. Nghe được linh hồn, Vượng Tài chính là hai mắt phát sáng. Vượng Tài, ngồi xuống. Vượng Tài, nắm tay. Vượng Tài, tới làm cái chúc mừng phát tài. Vượng Tài cái ánh mắt kia, ghét bỏ đến cực hạn, chẳng qua ngửi ngửi Tiêu Viêm trong tay tập hồn bình. Những cái này, vô cùng xấu hổ động tác. Nói vậy, mà từng cái phối hợp Tiêu Viêm làm ra tới. Có lẽ đây là nó đời này, đều sẽ cảm giác được sỉ nhục sự tình. Trong lòng không cam lòng, không nghĩ khuất nhân chi binh, nghĩ là không muốn, nhưng thân thể lại là thành thật. Một phen trêu chọc về sau, Tiêu Viêm mới đứng dậy, nhìn xem rất là thân mật hắn cậu tử, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười vui vẻ. Đi thôi. Nhìn xem rời đi Tiêu Viêm, Vượng Tài trong mắt hai mắt đẫm lệ ung ung, bộ dáng rất là đáng thương. Vượng Tài đưa mắt nhìn Tiêu Viêm một đám rời đi về sau, một con chó ghé vào tại chỗ, một mực chờ đợi, có lẽ nó đang chờ mong, Tiêu Viêm có lẽ sẽ có đồ vật gì rơi xuống, sẽ trở lại, có lẽ Tiêu Viêm sẽ lưu tại nơi này tu luyện không đi. Vượng Tài suy nghĩ trong lòng, nghĩ đến vô số loại Tiêu Viêm sẽ lại lần nữa về khả năng tới, bất quá chờ đợi sau một hồi lâu, đã là không gặp Tiêu Viêm bóng dáng, chờ đợi mấy năm về sau, nó mới hậm hực trở về tìm đầu gỗ ô cục nói chuyện phiếm. Trở về phương chu phía trên, Tiêu Viêm cũng sẽ không lãng phí loại này tốt thời gian, lại đi tới tử thần hư linh trong tháp, tầng thứ 7. Tôn thượng ký ức chí ít hiện tại Tiêu Viêm cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Khiến Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú chính là kia nguyên đan, ăn có thể bạo tăng tu vi, gia tăng trong cơ thể sao trời số lượng, bây giờ còn kém 1000 sao trời, Tiêu Viêm chính là có cơ hội bước vào nhị tinh đấu thần, cho nên Tiêu Viêm ngựa không dừng vó đi vào tử thần hư linh trong tháp. Ngươi 3 lần cơ hội đã sử dụng hết, lại đi vào chết ở bên trong, sau khi đi ra có thể sẽ rơi thực lực, ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại tiếng. Tại Tiêu Viêm tiến vào ký ức huyễn cảnh trước đó, Trạm lão ở một bên giống như cười mà không phải cười căn dặn Tiêu Viêm nói, dường như Trạm lão đam mê chính là nhìn xem Tiêu Viêm xấu mặt. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nhưng không có cách, vì nguyên đan chỉ có thể đi mạo hiểm, chỉ sợ không có so tại tôn thượng trong trí nhớ giết người, phải nguyên đan ngưng tụ sao trời càng nhanh phương pháp tu luyện. Lần này, Tiêu Viêm sau khi đi vào sẽ không ở lỗ mãng xông đi vào, Tiêu Viêm đã biết cái này đoạn trong trí nhớ, muốn cứu chính là một nữ nhân, tên là Không Lam. Mà thủ ở bên cạnh hắn mạnh như vậy người tên là Tân Đức, Tiêu Viêm cảm thấy được đấu khí, tốc độ của hắn cùng lực lượng, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được. Tại trong trí nhớ, Tôn Thượng thân thể cũng là cực kỳ tinh anh, có thể thấy được, cho dù không có đấu khí thời điểm Tôn Thượng, chính là đã đứng ở người bình thường trên đầu. Chiến tranh bên trong quả nhiên là một người dự ải vạn người không thể qua, chỉ bất quá so với cái này đã minh ngộ một chút đấu khí Tân Đức đến nói. Phàm thai thể xác Tôn Thượng chỉ sợ rất khó địch qua Tân Đức. Có lẽ nguyên thủy đấu khí cũng không có sinh sôi đến Tiêu Viêm bây giờ chỗ lý giải đến loại tình trạng này. Tôn Thượng có lẽ cũng có đấu khí, chỉ bất quá Tiêu Viêm không có cảm thấy được mà thôi. Cho nên lần này Tiêu Viêm lại lần nữa tiến vào Tôn Thượng ký ức, chính là mang theo những vấn đề này đi vào. Đầu tiên phải hiểu rõ thời kỳ này Tôn Thượng thực lực, tiếp theo muốn đối phó cái này Tân Đức, phải hao chút công phu mới được. Đánh không lại cũng phải đánh. Tiêu Viêm trả lời Trạm lão, tại loạn ma lang bên trong, Tiêu Viêm một mực sử dụng đao pháp đi công kích ma đầu, chỉ có không ngừng huấn luyện mới có thể để cho đao pháp của mình tiến bộ càng nhanh. Nhưng Tiêu Viêm biết, mỗi một loại vũ khí tuyệt không phải là tùy tiện liền có thể minh ngộ, ít nhất phải ngộ đến nó căn bản, là một chuyện rất khó. Tiêu Viêm luyện đao thời gian nói ngắn cũng không ngắn, tại đến loạn ma lang lộ trình bên trong, đã tu luyện mấy năm quan cảnh,

bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Lần này vẫn là đồng dạng, Tân Đức Đao rất nhanh, nhanh đến Tiêu Viêm căn bản thấy không rõ. Chẳng qua lần này, chính là trông thấy tựa như tia chớp nháy mắt, bạo nã ánh lửa, keng một tiếng vang giòn, cả hai đều là về sau vừa lui, một đao kia, Tiêu Viêm đón lấy. Cũng không phải là Tiêu Viêm ngưng tụ đấu khí, mà là một đao kia, hắn để Chung Bá mô phỏng vô số lần, Tiêu Viêm tra tấn vài ngày Chung Bá, thẳng đến Tiêu Viêm sờ đến ngăn lại một đao này gõ cửa. Bị ngăn lại một đao kia về sau, Tân Đức nguyên bản bình thản ánh mắt đột nhiên biến đổi, đôi mắt đột nhiên rụt lại, sau đó hiện ra lạnh lẽo hàng ý, thanh âm chậm rãi nói ra, quả nhiên có mấy phần thực lực, có thể đón lấy ta một đao, nhưng ngươi chưa hẳn có thể đón lấy ta 10 đao. Tân Đức vừa mới nói xong, thân hình chính là đột nhiên khẽ động, không có tình cảm chút nào, thậm chí không cho Tiêu Viêm nói chuyện thời gian. Hắn chính là hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng chặt đi qua. Vù vù, Tân Đức đao thật nhanh, hắn tu luyện chính là khoái đao, đao pháp của hắn, giảng cứu chính là chỉ có nhanh là không thể phá. Đến mức Tiêu Viêm hoàn toàn bị áp chế, làm cho Tiêu Viêm không hề có lực hoàn thủ, Tân Đức trên mặt biểu lộ càng phát dữ tợn. Cố chúng sinh, xuất ra bản lãnh của ngươi, như thế né tránh, thật là có chút mất mặt xấu hổ. Tân Đức áp chế Tiêu Viêm, một bên lạnh lùng châm chọc nói, kỳ thực nói ra câu nói này thời điểm, Tân Đức đã không có tuyệt đối tự tin. Đừng sợ a, ngươi không phải nói ta không tiếp nổi 10 đao sao, ta trước tiếp ngươi 10 đao, đây là cuối cùng một đao, ngươi, nhưng phải thật tốt nắm chắc. Tiêu Viêm mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời, Tân Đức biểu lộ âm trầm, hàm răng khẽ cắn, một đao kia lại lần nữa, là nhanh dường như sét đánh. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại cảm thấy hắn đấu khí, mà lúc này Tiêu Viêm mang theo trường đao, đấu khí mặc dù chỉ có nhị đoạn, nhưng là đối phó phàm nhân, đó chính là tuyệt đối tính áp đảo. Khen, Tiêu Viêm vẫn như cũ, là phòng thủ dáng vẻ, Tân Đức khoái đao loạn chém, Tiêu Viêm khoát tay, trường đao tại không trung vẽ ra một tia trắng, cái này một đạo tiếng vang như sấm. Tân Đức thân hình im bặt mà dừng, trường đao trong tay răng rắc một tiếng, vỡ nát ra. Nhất thời, Tân Đức đồng tử đột nhiên run rẩy, một màn này làm hắn khó có thể tin, càng không thể tưởng tượng nổi chính là Tiêu Viêm một đao kia, đem cái này lầu các làm bằng gỗ mặt đất đều sinh sinh bổ ra một đầu vết rách. Sao, làm sao có thể, đao của ta rõ ràng là thiên hạ đệ nhất. Tân Đức lảo đảo hai bước, đao đoạn mất, cũng liền mang ý nghĩa mệnh của hắn cũng đoạn mất. Tiêu Viêm đưa tay một đao, trực tiếp chém đứt Tân Đức cánh tay trái, cũng như trước đó, Tân Đức một đao chém hắn, chỉ bất quá lần này, nhân vật đổi, mà thôi. Một đao nữa, Tân Đức đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Tiêu Viêm nước chảy mây trôi, đây chỉ là ký ức, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần thiết chậm trễ, mau chóng làm rõ ràng tình trạng mới là mấu chốt. Công chúa Điện Hạ, giết chết Tân Đức về sau, thân thể chính là không do hắn khống chế, cuốn gối nửa quỳ. Nhìn xem trước mặt bị trói chặt không lam. Chúng ta phải rời đi nơi này, chúng sinh, giúp ta buông ra, không lam nói. Tiêu Viêm đứng người lên, lúc này thân thể của hắn vẫn như cũ không phải thuộc về hắn đến khống chế. Mở ra không lam xích sắt, tiếp theo một cái chớp mắt, bịch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị phá tan. Chính là nhìn thấy vô số binh sĩ nhìn, chăm chăm cố chúng sinh cùng không lam. Mà tại những binh lính này trước mặt có một thân ảnh thon dài, đã trường bào. Mang theo bôi trắng, sợi tóc phiêu dật, nhìn ngược lại là có chút tiêu sái. Không lam, ngươi vẫn là không muốn phục tùng ta, quốc gia của ngươi đã diệt, nếu ngươi gả cho ta, còn có thể bảo trụ các ngươi đại tần sau cùng huyết mạch. Nam tử chậm rãi nói, ánh mắt nhìn đầu người tách rời Tân Đức, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn về phía cố chúng sinh, nhất thời trong con ngươi, sát ý như lửa. Hàng tiền ta có thể đáp ứng gả cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Không lam thân thể suy yếu, lão đảo đi hai bước, cố chúng sinh đưa tay nâng. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, còn có chuyện gì không thể làm, tên là Hàng Tiền nam tử chậm rãi nói, từ hắn mặc quần áo mang quan chính là nhìn ra được, thân phận của hắn nhất định không tầm thường. Ta muốn ngươi cùng đi với ta chết, ngươi nguyện ý sao? Không lam cười lạnh một tiếng, chính là ngẩng đầu, còn ngươi hiện ra kiên nghị. Lời nói mới ra, Hàng Tiền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không lam rõ ràng là đang trêu đùa với hắn. Đã ngươi không muốn gả, vậy ta liền thành toàn ngươi, đáng tiếc ngươi bực này dung mạo, đợi ngươi, sau khi chết, ta nhất định phải chiếu cố ngươi một phen, để ngươi chết không nhắm mắt. Hàng Tiền lạnh giọng nói, khoát tay chỉ, binh sĩ chính là vây quanh. Công chúa Điện Hạ, ngài lui ra phía sau, nơi này giao cho ta,

Tiêu Viêm nếm thử một phen, hiệu quả cũng không rõ rệt, Diệu Băng tạm thời còn không có đặc biệt rõ rệt tăng lên. Về sau Tiêu Viêm chính là thử nghiệm vệ sinh chỉ, Sơn Hải Nhất chỉ, Thần Mục cùng Oanh Thần Tý khai phát. Những truyền thừa khác muốn hoàn toàn nắm giữ tự nhiên không dễ. Mà Tiêu Viêm tại hư vô bên trong giấc mộng tiến một bước minh ngộ về sau, lại đi tới tầng thứ 5 thực chiến cửa, chân chính đem truyền thừa vận dụng trong thực chiến tới. Vệ sinh chỉ chính là không cần nhiều lời, có thể thôn phệ công kích, làm việc cho ta. Đương nhiên, tại công kích so bản thân mạnh quá nhiều tình huống dưới, Tiêu Viêm cũng về nhận phản vệ. Cho nên vệ sinh chỉ vận dụng là có tính hạn chế. Sơn Hải Nhất chỉ lại là khó khăn một chút, một chiêu này uy lực cũng không tại bản thân, mà là ở Sơn Hải. Nói cách khác thế giới ý chí, Tiêu Viêm chỉ là đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục giới chủ. Mặc dù chỉ là hạ đẳng giới không, nhưng cũng có được không hề kém giới không lực lượng. Cái này Sơn Hải Nhất chỉ nhưng hủy địch cũng có thể cứu người. Mắt trái chính là Thần Mục, có thể xem thấu chiêu số, tại trong khi thực chiến Tiêu Viêm nếm thử vận dụng. Hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy nguyên khí sớm vận động quỹ tích, chí ít có thể xem thấu năm hơi thời gian, nhưng cùng lúc đối linh hồn chi lực cũng là có cực lớn tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ là nếm thử hai lần, Tiêu Viêm chính là cảm thấy linh hồn mệt mỏi. Cái này cùng thần thông yêu linh thần thông chi nhãn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua cho tới bây giờ, quỷ linh tác dụng tự nhiên đã cơ bản vô dụng. Bây giờ chiến đấu đã không phải là đấu đế đại lục tam kỳ vật có thể chèo chống, nhưng lại cho Tiêu Viêm đánh tốt cơ sở, cho nên Thần Mục rất nhanh cũng học xong sử dụng, chỉ bất quá tiêu hao linh hồn chi lực bên trên, số lần nghiêm ngặt nhận hạn chế. Mà lần này Tiêu Viêm kinh hỉ nhất bắt đầu từ đồ tu viễn đoạt được đến truyền thừa, nguyên một cái cánh tay trái, tên là Oanh Thần Tý, này cánh tay có thể hấp thu các loại lực lượng, chứa đầy về sau, chính là có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy lực. Nhưng là bây giờ Tiêu Viêm thể xác cùng cái này Oanh Thần Tý so ra, vẫn là quá mức yếu ớt một chút, nếu là tụ lực quá mức, hấp thu quá nhiều lực lượng về sau, cũng tương tự sẽ làm cho Tiêu Viêm giết địch 100 tự tổn 3.000, cho nên Tiêu Viêm cũng không thể quá mức tùy ý, chẳng qua Tiêu Viêm ngược lại là phát hiện, cái này Oanh Thần Tý tại cái này không sợ hỏa quyền ngược lại là có thể lẫn nhau kết hợp, Oanh Thần Tý tham dự tình huống dưới, có thể đem không sợ hỏa quyền uy lực tăng lên tới trước nay chưa từng có uy lực. Tại thực chiến trong môn một phen thăm dò về sau, Tiêu Viêm chính là đạt được mình bước tu luyện tiếp theo mục tiêu, bây giờ hắn đã là nhị tinh đấu thần, chẳng qua nhục thể này vẫn là quá yếu một chút, mình căn cốt không đủ cường ngạnh, tôn thượng truyền thừa cũng là cực lớn nhận hạn chế. Nói tóm lại, Tiêu Viêm hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất là đem cái này thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, cũng chỉ có như vậy, mới có thể dần dần buông ra tôn thượng truyền thừa sử dụng hạn chế. Một phen tu luyện về sau, thời gian cũng là qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là lại trở lại đấu thần liên minh ở trong. Tiêu Viêm vốn cho rằng Kim Vô Giả sẽ đến tới cửa hỏi tội, chẳng qua Thiên Quân cũng chưa từng xuất hiện, dường như chưa hề phát sinh qua cái gì. Nhưng Tiêu Viêm trở lại đấu thần liên minh thời điểm, phó minh chủ Tào Khẩu chính là vỗ bàn một cái cất tiếng cười to. Ngươi nói lần này trở về chỉ có Tiêu Phong bọn hắn, Tào Khẩu trên mặt tràn ngập vui mừng. Cẩn thận từng điều tra, chỉ có bọn hắn, mà lại nghe nói, lần này chết vẫn lạc hai cái người thừa kế. Theo thứ tự là Lôi Dương cùng Đồ Tu Viễn, mạng của bọn hắn bài đều nát. Một tướng sĩ quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói. Đều vẫn lạc rồi, hai người này ta biết được, đặc biệt là Đồ Tu Viễn, công kích cương mãnh, hung vô cùng, hắn làm sao cũng cắm rồi, Tào Khẩu cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này, thuộc hạ không biết, tướng sĩ dừng một chút trả lời. Biết được, Kim Vô Giả lão nhi này tất nhiên là âm thầm ra tay, hắn không có động tĩnh. Khẳng định cũng kinh ngạc, Tào Khẩu lộ ra một vòng cười lạnh. Sự thật đúng là như thế, chẳng qua Kim Vô Giả cũng không có tức giận, ngược lại cũng như Tào Khẩu, đối Tiêu Viêm là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trở về đến đấu thần liên minh bên trong, điện chủ nhiệm vụ cũng là thuận lợi hoàn thành, đạt được 100 vạn long linh tệ ban thưởng. Đối với cái này Tiêu Viêm thì là có chút không ngọt, như thế nhiệm vụ nguy hiểm vậy mà mới giá trị 100 vạn, thua thiệt. Chỉnh đốn mấy ngày sau, Tiêu Viêm mới là đi vào Thiên Bảo Các, vẫn như cũ đi vào tầng cao nhất, lần này, Ngôn Thư Nhã thái độ chính là biến. Tiêu Phong điện hạ, khách quý ít gặp a, Ngôn Thư Nhã trên mặt bưng lấy khuôn mặt tươi cười, cực giống tiếp khách tiểu thư, cười giả không thể là giả. Ta cũng không nói nhảm, ngồi xuống nói một chút đang dược sinh ý đi, trừ cái này tụ nguyên bảo đang bên ngoài, ta còn có thần khải đan. Tiêu Viêm cũng không nói nhảm,